đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Đế Châu, trong một tòa đình viện cực lớn dãy núi Thiên Ma ở Đế Châu xuất hiện một di tích cổ sao. Một người trung niên có mái tóc màu đỏ ngòm kích động mang theo thanh âm khiếp sợ, đứng ở trước đó không xa, cũng có một vị lão nhân có mái tóc màu đỏ ngòm. Tin tức 100% chuẩn xác, người trung niên tóc đỏ cùng những lão nhân khác ở đây đều biểu lộ rõ vẻ kích động. Tộc ta từ xưa có một bí truyền, Hoàng Tiên Tổ đã vẫn lạc tại dãy núi Thiên Ma của Đế Châu vài vạn năm trước, chúng ta đã phái vô số người đi tìm nhưng đều không có tìm được gì, bỗng dưng tới hôm nay lại xuất hiện. Một vị lão nhân lớn tuổi nhất kích động, tình huống hiện tại ở đó như thế nào? Người trung niên nhìn chằm chằm lão nhân tóc đỏ trước mặt. Di tích cổ thông đạo đó đã đổ sụp. Lão nhân tóc đỏ khẽ khom người, trả lời. Ngươi nói cái gì? Đổ sụp rồi. Người trung niên tóc đỏ cầm chén trà trong tay đột nhiên run lên. Sắc mặt của người trung niên tóc đỏ lập tức âm trầm xuống, suy nghĩ một chút, chén trà trong tay bỗng nhiên vứt xuống đất. Hạ lệnh, phái người đi Đế Châu điều tra. Vâng. Lão nhân tóc đỏ đáp ứng một tiếng, khom người, liền cấp tốc lui xuống. Lúc này, một nữ tử tóc đỏ yêu diễm từ bên ngoài chạy vào đình viện, lôi kéo tay của người trung niên. Ca, có tin tức gì không? Người trung niên tóc đỏ lập tức khôi phục tiếu dung, gật gật đầu. Có tin tức, Mộc, người tốt nhất ngoan ngoãn ở trong nhà đừng có chạy lung tung, nghe chưa? Lần này nghe nói một chi nhánh khác của ma tộc đã xuất thủ, người cũng đừng làm loạn. Biết rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hừ, không chờ người trung niên tóc đỏ nói, nữ tử tóc đỏ đã nhảy nhót chạy ra ngoài. Mà lúc này tại bên trong tiêu tộc, ầm ầm thanh âm không ngừng nổ vang. Tại chỗ trung tâm của tiêu tộc, hai thân ảnh đứng lặng, bốn phía xung quanh có vô số đệ tử tiêu tộc, toàn bộ được bảo hộ bởi một vòng năng lượng to lớn. Ở phía trước vòng bảo hộ, một thanh cự kiếm có năng lượng to lớn treo ở trên cao, xung quanh còn có vô số tiểu thanh kiếm, phóng tầm mắt nhìn, tất cả tạo thành một trận pháp cực kỳ huyền diệu. Cái này, chính là hộ tộc đại trận của tiêu tộc. Vòng năng lượng bảo hộ hoàn toàn ngăn cản những ai tiến vào thông lộ của tiêu tộc. Bên ngoài vòng bảo hộ, có 5 người áo đen, một đám người y ma giáo, cùng tất cả đệ tử tiêu tộc mới trở về từ dãy núi Thiên Ma. 5 người áo đen cầm đầu, cùng một đám y ma giáo vây quanh ở lối vào tiêu tộc đang công kích vào hộ tộc đại trận, cùng những đệ tử của tiêu tộc mới từ dãy núi Thiên Ma trở về đứng ở phía xa xa. Đối mặt với hộ tộc đại trận của tiêu tộc, tất cả đám người y ma giáo, một bên thì công kích, một bên thì cực kỳ kinh ngạc, đại trận này phòng ngự thật mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hiển nhiên, đại trận này không phải bằng vào thực lực của bọn hắn liền có thể công phá. Mà trong mắt 5 người áo đen, đối với hộ tộc đại trận này lại là toát ra vẻ khinh thường. Cách chương.